Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, Hỗn Loạn Căn Nguyên, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo ngắn ngủi tĩnh dưỡng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền lại bước lên đoàn tàu, mở ra tiếp theo trạm hành trình, lại nói tiếp, nếu không phải Lãnh Nguyệt yêu cầu khôi phục nói. Hạ Thiên Kỳ có lẽ liền đình đều sẽ không đình. Rốt cuộc để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Về đệ tam vực giải phong, đối bọn họ mà nói giống như là thứ nhất đến từ tương lai tin tức. Cho nên cần thiết muốn giành giật từng giây. Nghĩ mọi cách làm thực lực của chính mình lớn nhất trình độ tăng lên đi lên. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ở tiếp tục sinh tồn đi xuống. Tuy nói đã tiến vào cao cấp tổng giám hàng ngũ. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cũng có thể xưng được với là đại lão. Nhưng Hạ Thiên Kỳ như cũ cảm thấy không đủ. Thậm chí nói xa xa không đủ. Cứ việc bọn họ hiện tại địch nhân, tuyệt đại đa số đều này đây phương Tây trận doanh người mở đường. Cùng với giống diện cháo nam, vu thần loại này có dã tâm thần tử. Nhưng mọi người đánh bại đầu tranh đoạt, đều không phải là gần là vì theo đuổi lực lượng cường đại. Chân chính mục đích, đối với mỗi người tới nói kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đó chính là vì sinh tồn. Nếu hắn cái này ý tưởng, bị mặt khác một ít cấp thấp những người khác nghe được, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là đang nói cười. Bởi vì hắn đều thành cao cấp tổng giám, trừ bỏ ít ỏi mấy cái chuẩn boss cấp bậc người bên ngoài. Tại đây thế gian tuyệt đối có thể đi ngang. Không nói không có người sẽ ngu xuẩn đến trêu chọc chuẩn boss cấp bậc người. Chính là ngươi muốn trêu chọc bọn họ, cũng căn bản không biết bọn họ ở đâu. Cho nên không khoa trương nói, cao cấp tổng giám đã là gần như vô địch tồn tại. Nhưng là này thuyết minh không được cái gì, cũng giải quyết không được thực chất tính vấn đề. Cứu này nguyên nhân, nhân loại địch nhân trước nay đều không phải nhân loại bản thân, mà là lâu dài tới nay. Không ngừng đang tìm mọi cách xâm lấn, tìm mọi cách ở hủy diệt nhân loại, hủy diệt thế gian quỷ vật. Có lẽ có người theo đuổi thực lực mục đích là ở chỗ hoàn thành cái gì, hoặc là chứng minh cái gì. Nhưng loại người này không thể nghi ngờ chỉ là cực tiểu một bộ phận. Đại bộ phận người nghĩ đến vẫn là muốn như thế nào bảo mệnh. Đặc biệt là đối với tổng giám, cao cấp tổng giám những người này tới nói càng là như thế. Bọn họ từ tầng dưới chót đi bước một bò lên tới. Không biết trải qua quá nhiều ít hung hiểm. Trải qua quá nhiều ít ở lúc ấy làm cho bọn họ hỏng mất thống khổ. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Bọn họ mới có thể càng thêm không chịu mất đi. Cũng không dám mất đi. Nhưng theo thần cuối cùng sức chống cự lượng. Cũng chính là đệ tam vực phong tỏa sắp mất đi hiệu lực. Đối mặt khả năng sẽ lần thứ hai buông xuống quỷ thần. Bọn họ lại như thế nào sẽ không lo lắng, không nóng nảy, rốt cuộc lấy cao cấp tổng giám thực lực, là căn bản vô pháp cùng quỷ thần đấu tranh. Quỷ thần cùng boss là một cái cấp bậc, hơn nữa hai người còn khó phân cao thấp, gần có thể làm được bù trừ lẫn nhau. Nhưng hiện tại boss sinh tử không biết, liền tính còn sống cũng suy yếu tới rồi cực điểm, còn có thể hay không có được boss cấp bậc thực lực đều khó nói. Cho nên những cái đó chuẩn boss cấp bậc người, hoặc là đình trệ ở cao cấp tổng giám cấp bậc, rất khó lại có tăng lên người, mới có thể bắt đầu cân nhắc mặt khác chút oai chiêu số. Dùng để làm cuối cùng nếm thử cùng nỗ lực, quỷ thần bị phong ấn sự tình. Đối với bên ngoài người mà nói xem như thiên đại bí mật. Nhưng là đối với phương Tây trận doanh này đó, giống Gibel Francis đám người tới nói, này căn bản là không tính bí mật. Sở dĩ ở lúc ấy không có động thủ, là bởi vì có boss ở bọn họ trên đầu. Mặt khác, đúng là bởi vì có boss ở bọn họ trên đầu, cho nên bọn họ mới không giống hiện tại như vậy sợ hãi. Này liền như là ở nhà hài tử, vĩnh viễn cũng không lo lắng sẽ bị đói chết giống nhau. Bởi vì trong nhà có cha mẹ, thiên sập xuống cũng có cha mẹ đỉnh. Tuy rằng người mở đường nhóm chưa chắc sẽ có tầng này cảm tình nhân tố. Nhưng đạo lý chính là như vậy, có boss tồn tại, đè nặng bọn họ về đè nặng, nhưng là xảy ra chuyện cũng có boss đỉnh, Nhưng hiện tại boss không được. Không có người ở vì bọn họ đỉnh kia sắp sập xuống thiên. Cho nên bọn họ mới luống cuống. Mới bắt đầu nghĩ làm boss tiếp nhận giả. Một lần nữa đem này nửa sụp thiên cấp đỉnh lên. Bằng không nếu thế gian này bị hủy. Nếu tất cả mọi người bị giết. Liền tính là bọn họ cuối cùng có thể may mắn sống sót. Lại có cái gì ý nghĩa đâu. Quyền lực, đó là đối người tới nói. Người không có, Quang Côn Tư lệnh một cái. Còn có thể có cái gì quyền lực. Mỗi một cái có thể trở thành cường giả người. Tất nhiên đều có chỗ hơn người. Cũng tất nhiên đều là trải qua qua sóng to gió lớn người. Cho nên người mở đường nhóm. Chẳng sợ bao gồm Diện Tráo Nam Vu Thần những người này. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Vô luận đây là một bàn cờ cũng hảo. Vẫn là một hồi trò chơi cũng thế. Muốn tiếp tục tiến hành đi xuống. Trước đề điều kiện chính là hôm nay sụp không xuống dưới. Bằng không thiên chân muốn sập xuống. Tất cả mọi người sẽ bị tạp chết bên trong. Đạo lý có thể nói rất đơn giản. Cũng thực dễ dàng nghĩ đến. Nhưng là hỗn loạn cục diện lại như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Đều không phải là những người này không đủ thông minh. Tương phản, hoàn toàn là bởi vì bọn họ quá thông minh. Cho nên mới không có người chọn thoái nhượng. Chính mình trở thành boss, là có thể đủ thống lĩnh những người khác. Làm những người khác trở thành pháo hôi. Vô luận kết quả thế nào, lựa chọn quyền đều ở chính mình trên tay. Nhưng nếu người khác trở thành boss, người khác đạt được này phân lực lượng. Chính mình có lẽ liền sẽ trở thành khí tử, trở thành đáng thương pháo hôi, rốt cuộc trở thành boss cơ hội. Trước mắt tới cũng chỉ có lúc này đây, cũng chỉ có một cái danh ngạch, ai bắt được cơ hội, ai cướp được cái này danh ngạch, ai liền sẽ hoàn toàn bước lên tháp đỉnh. Phía trên dù cho cô độc lạnh lẽo, nhưng lại có thể đem hết thảy thu hết đáy mắt, bày mưu lập kế, bất quá loại này hỗn loạn tình huống. Ở Hạ Thiên Kỳ xem ra cũng không sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Nhất định sẽ ở quỷ vật đại quân buông xuống trước. Đem trước mắt phân tranh giải quyết. Đến lúc đó có lẽ là có người cười tới rồi cuối cùng. Trở thành tân boss, trưởng quản thế gian. Có lẽ là nhiều mặt đạt tới một loại cân bằng. Ai cũng vô pháp nề hà ai. Do đó lựa chọn bắt tay giảng hòa. Giống như là ngay lúc đó đệ nhị vực giống nhau. Gặp phải dị vực xâm lấn, Tam Đại Minh Phủ lúc ban đầu ý tưởng là trước giải quyết bên trong vấn đề, tiêu diệt phản bội giả liên minh, sau đó lại đoàn kết một lòng chống đỡ dị vực, nhưng bởi vì lâu công không dưới, tổn thất càng ngày càng thảm trọng, cho nên hai bên liền từ bỏ ân oán bắt tay giảng hòa. Không hề cái này độ cao người trên, khẳng định sẽ cảm thấy hai phương lâu dài tới nay tranh đấu không hề ý nghĩa. Hao tổn máy móc nghiêm trọng, nhưng là chỉ có ở cái này độ cao người trên, mới rõ ràng bọn họ bắt tay giảng hòa thuộc về không thể nề hà. Nhưng phàm là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Yêu đọc sách, đều sẽ không có sau lại đàm phán. Này liền giống ở trong hiện thực. Các quốc gia thủ lãnh mỗi ngày hô to hòa bình, nhân văn, lại như cũ chiến loạn không ngừng nguyên nhân. Còn có người với người chi gian. Đều biết bản thân cùng căn sinh đều là nhân loại, nhưng như cũ mâu thuẫn không ngừng nguyên nhân. Cho nên đạo lý gần chỉ là đạo lý, nó nhìn như là chính xác, nhưng chính xác người lại sẽ không quá độ đi giải đọc. Tựa như hắn không có khả năng sẽ bạch bạch hy sinh chính mình thành toàn diện cháo nam cùng vu thần, hoặc là những cái đó phương Tây trận doanh người mở đường giống nhau. Ở quỷ vật đại quân còn không có chân chính xâm lấn. Khắp nơi thế lực còn không có chân chính phân ra cao thấp phía trước. Chiến đấu liền sẽ vẫn luôn tiếp tục đi xuống. Vô luận đại hoàn cảnh trở nên có bao nhiêu loạn. Vô luận sẽ chết bao nhiêu người. Bởi vì đây là hiện thực. Đây là nhân tính. Nếu nói hắn trước kia còn đối này cảm thấy hoang mang. Còn cảm thấy này đó cầm quyền giả đều là giúp não tàn nói. Giờ này ngày này, hắn sớm đã vứt bỏ này ấu trị ý niệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,